Siêu cấp cưng chiều, chương 1031, nghe lén ở góc tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng gõ cửa vang lên. Cô đưa mắt nhìn ra cửa thì thấy Thương Úc đứng im bên ngoài phòng thí nghiệm. Đút một tay vào túi quần một, không biết đã đứng bao lâu. Lê Tiếu chậm rãi đứng dậy, Thương Úc cũng cùng lúc mở cửa đi vào. Vừa gặp nhau hai, anh đã ôm cô vào lòng, cất giọng trầm thấp. Xong việc rồi hả? Cô dừng xe đi vào đại sảnh. Hạ Sâm đang dựa lưng vào vách tường ở ngã rẽ phía trước nói chuyện điện thoại. Đội trưởng Doãn, chuyển lời giúp em không thành vấn đề. Nhưng em mang lại lợi ích gì cho tôi? Nghe thấy thế, Lê Tiếu thả chậm bước chân. Đứng cách đó không xa. Nghe lén một cách công khai. Vẻ mặt căng thẳng của anh dịu xuống phần nào. Liếc nhìn màn hình điện thoại đang sáng đèn ở góc bàn phía sau. Nheo mắt lại, đi ăn thêm chút gì đi. Dứt lời, anh mạnh mẽ bế cô đi về phía thang máy. Mấy ngày gần đây, Lê Tiếu rất bận rộn. Là một nhà buôn đồ cổ nổi tiếng. Công việc kinh doanh của anh ta đương nhiên là trải rộng khắp thế giới. Lê Tiếu đi ra ngoài lúc 10 giờ. Cô không báo cho Lạc Vũ mà âm thầm rời khỏi biệt thự. Chưa đầy nửa tiếng, cô đã có mặt ở Nhã Thự Viên. Rõ ràng là đang ở biệt thự nhưng phần lớn thời gian cô đều vùi mình trong phòng thí nghiệm. Trước khi đi vào thang máy, Thương Úc liếc nhìn phòng thí nghiệm. Có lẽ nên cân nhắc khóa nó lại. Ngày hôm sau, Thương Úc đến công ty. Mặc dù Cận Nhung ở lại biệt thự, nhưng cũng không nhàn rỗi. Lê Tiếu vùi mặt vào ngực anh. Hít thật sâu mùi hưa 7 nanogram của anh. Vì nói chuyện điện thoại quá lâu mà giọng cô hơi khan. Vâng, chỉ nói chuyện điện thoại thôi. Thương Úc bảy nheo mắt, nắm cầm cô lắc lắc. Nói chuyện điện thoại gì mà tận 40 phút. Lê Tiếu à một tiếng, buột miệng nói. Hai, là chị dâu gọi, chị ấy về thủ đô. Hỏi em có muốn ăn đặc sản gì không? Em tán dóc với chị ấy vài câu ấy mà. Bầu không khí yên lặng mấy giây. Hạ Sâm nói tiếp, đội trưởng Doãn, ít nhất em phải thể hiện thành ý. Hiểu chưa? Chốc lát sau, Hạ Sâm cúp máy, hắn cúi đầu xoay xoay điện thoại, buông lời trêu ghẹo, em dâu, đứng ở góc tường nghe rõ không? Bị bắt quả tang, Lê Tiếu cũng không hề xấu hổ. Cô rảo bước đi tới, hất cằm về phía thang máy. Đương nhiên là nghe rõ. Có điều... Anh Sâm muốn đùa giỡn với chị hai em hay là làm thật? Trước mắt em chưa nhìn ra được. Hạ Sâm nhét điện thoại vào túi. Đi theo Lê Tiếu vào trong thang máy. Em dâu, em không cần quan tâm chuyện này. Lê Tiếu liếc nhìn hắn. Anh Sâm, đùa với Doãn mặt không hợp đầu. Cách chương.